Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 23. Người qua đường giáp, Nam Tào, kia không phải là hoa gạo sao? Người qua đường ất, đúng vậy, không nghĩ tới thấy chân nhân ai. Hơn nữa còn theo chúng ta ở đồng nhất cái trường học. Đại thân, phải cúng bái a, người qua đường bính. Đại thần vẫn là cái muội tử, đọc cái gì chuyên nghiệp a, phải thông đồng a, ngoặc kép chấm chấm, quân nhiên không thèm đếm xỉa đến hiến ân cần. Trở lại lớp, lớp đồng học gian nàng đến đây đầu đến đây khác thường ánh mắt. Có người cố lấy dũng khí tiến lên, ngươi là hoa gạo mộc có mùa xuân. Quân nhiên, khụ khụ, ta là, ngươi vị ấy, trời ạ, ta là Cao Lộ a, ngươi không nhận biết ta a, a. Chúng ta nhưng là cùng lớp đồng học a, ta vậy mà cùng đại thần là cùng ban đồng học, quả thực khó có thể tin a. Cao Lộ thét chói tai đưa tới toàn ban vây xem monster nhất thời sở hữu. Trọng tâm đề tài đều hướng tới quân nhiên vọt tới, trong đám người tổng có mấy cái ghen tị quân nhiên nhân. Tỷ như, lớp bên cạnh Ngọc Tiền Châu, đây là cái phi thường ghen tị quân nhiên thao tác nhân. Hắn đối quân nhiên thao tác sinh ra chất vấn. Hơn nữa tỏ vẻ muốn quân nhiên một mình biểu thị một vòng cho hắn xem monster quân nhiên. Đồng hai, người ai, ta không biết ngươi, thỉnh sang bên tốt sao? Cao Lộ phụ họa nói, chính là, đồng học, phiền toái ngươi sang bên được không? Ngọc Tiền Châu chính là cái lòng dạ hẹp nhân. Hắn phi thường ghen tị quân nhiên thiên phú, như thế nào? Không dám, ngươi sợ, nói cái gì đại thân? Chẳng qua là cái đại luyện đại thần thôi, quân nhiên bất vi sở động. Phép khích tướng, nàng không ăn, khả lớp chung có hơn phân nửa đều là quân nhiên fan. Gặp quân nhiên bị người khi dễ, lập tức đổi thượng, rất giỏi ngươi thượng A. Trước theo ta PK, cứu ngươi đoạn này vì, cùng đại thần PK, coi như hết, Ngọc Tiền Châu cả giận. Hảo, làm cho ta trước đến khiêu chiến ngươi, thượng cái nào anh hùng. Cao Lộ nói, ta dùng đát kỷ, Ngọc Tiền Châu. Tốt lắm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ta dùng Arthur tốt là money ta đi. Một cái chiến sĩ đối một cái pháp sư. Điều này cũng kêu không chiếm nhân tiện nghi. Quả thực là vô sỉ về nhà. Song Phương dùng điện thoại di động, tiến hành đan nhân PK. Vì nhường đại gia thấy rõ điểm, liên tiếp hình chiếu nghi. Cao Lộ dùng là đát kỷ đã trở thành của nàng thiết yếu anh hùng. Đó có thể thấy được Cao Lộ đối đát kỷ đẳng cấp. Hiểu biết rất sâu, mặc dù đát kỷ huyết lượng rất thấp, da rất giòn, cũng trở ngăn không hết nàng muốn điểm sát Arthur Tamani không thể bị Arthur gần người. Một khi gần người liền xong rồi, Cao Lộ chặt chẽ nhớ kỹ điểm này, ngoạn khởi đát kỷ đến, hết sức lưu, khả kỹ năng bị Arthur đánh gãy. Xuất hiện ngắn ngủi thời gian kê monster Arthur lợi dụng khe hở. Trực tiếp cường giết đát kỷ. Một ván liền đó có thể thấy được đối phương thực lực sâu cạn. Cao Lộ, lại đến, Ngọc Tiền Châu cười nói. Ta cho ngươi một ván như thế nào? Cao Lộ, không cần ngươi nhường. Ta sẽ thắng, Ngọc Tiền Châu nói. Cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi thua thật sự thả money quân nghiên. Chậm đã, Ngọc Tiền Châu thu tay. Nói. Đại thần, có gì phải làm sao? Quân nhiên nhìn về phía Cao Lộ, đát kỷ tặng cho ta. Cao Lộ do dự. Nàng là quân nhiên đáng tin fan, biết nàng quen dùng anh hùng là lỗ ban. Chân cơ loại này, đát kỷ còn không dùng quá. Nếu thua, hội đối quân nhiên danh dự sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng. Cao Lộ cắn chặt răng, trước làm cho ta đánh xong ván này lại nói, Ngọc Tiền Châu khiêu khích nói. Ngươi không được, nhường đại thần đến đây đi, ít nói nhảm, không phải là một cái Arthur sao, ta có thể đánh thắng được. Quân nhiên nhường Cao Lộ thử vài lần, miễn miễn cường cường giết Arthur một hồi, khác thời gian chính là bị Arthur treo lên đánh. Cao Lộ có vẻ thật tuyệt vọng, muốn ấn bỏ quyền, khả toàn ban đồng học có tuyệt đại bộ phận đều đang nhìn nàng. Làm cho nàng thật mất mặt, quân nhiên, đánh thành như vậy, đã có thể. Hết chương.